Giang Thị Ôn nhu cười nói. Còn bây giờ tình huống đặc thù, không cần mệt, mỏi, trước tiên ở bên này nghỉ ngơi một chút, chờ ăn bữa cơm trưa nghỉ. Ngơi rồi, lại đi hành lễ cho bà nội của con. Trần A Phúc lắc đầu nói, chúng ta hôm nay sẽ không ăn cơm, trong nhà còn có việc. Rồi cười nói với Trần Vũ Huy, nhị muội muội, nghe nói muội định một, lang quân như ý, chúc mừng muội. Đại gia nhà ta nói, Hà tiểu tướng quân, văn võ song toàn, tuấn tú độc nhất vô nhị, đặc biệt là công phu thiết xa quyền độc môn Hà gia, lợi hại lại uy vũ. Trần Vũ Huy cảm, thấy Trần A Phúc là đang lấy lòng mình, cũng đúng, cha chồng tương lai của mình Hà phó tổng binh chính là quan trên sở lệnh tuyên, về sau nha. Đầu chết tiệt Trần A Phúc này cũng không dám tùy ý đắc tội chính mình. Rồi, mặc dù nàng ta hận thấu Trần A Phúc nhưng mấy câu nói đó nàng ta nghe được rất là thoải mái. Sắc mặt nàng ta ửng đỏ, dùng tay lắc lắc khăn thẹn thùng cười nói. Đại tỷ tỷ cũng thật biết nói chuyện, bộ dáng ngượng ngùng này không phải là phong cách Trần Vũ Huy, Trần A Phúc và Trần Vũ Tình liếc mắt nhìn nhau, cười cười, đều nổi da gà. Lúc này, có bà tử vào tựa như muốn bẩm báo cái gì đó, lại không dám nói, Giang Thị liền đi ra ngoài. Trần Vũ Huy thấy Giang Thị đi, liền đi tới ngồi ở bên cạnh Trần A Phúc thấp. Giọng nói, đại tỷ, Hà tướng quân ưu điểm không chỉ những thứ ngươi nói. Kia, ta hài lòng nhất là lúc trước hắn chưa từng cưới thê ta xuất giá. Chính là vợ chính thức, không giống đại tỷ tỷ là kế thất vừa vào cửa. Liền có một hài tử vợ cả đứng ở đó làm chướng mắt. Hát hà ta đầu, hư hỏng này cũng có tiến bộ, ít nhất không giống như trước kia làm, chuyện xấu trắng trợn, còn biết sĩ diện, muốn chọc tức nàng nói chuyện. Còn muốn đè thấp giọng, không muốn để cho người khác nghe qua làm hư. Danh tiếng, Trần A Phúc nghĩ tới về sau sẽ có người thu thập nàng ta, không muốn nói nhiều, liền cười nói. Mọi người có ý tưởng của mỗi người, cũng đều có. Duyên phận riêng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vô cùng hài lòng đại gia nhà ta cùng tỷ nhi nhà ta, chỉ mong ngươi sau khi gả vào Hà gia cũng giống như hiện tại, vừa hạnh phúc lại vui vẻ. Trần Vũ Huy cười khanh khách nói, đại tỷ tỷ yên tâm, ta sau này nhất định sẽ vừa hạnh phúc lại vui vẻ. Trần Vũ Tình cũng cười lạnh nói, chỉ hy vọng như thế. Lúc này, nghe bên ngoài một trận âm thanh ồn ào, tiếp theo nhìn thấy Trần lão thái bà ngồi ở trên ghế được hai người bà tử nâng vào. Đã hơn một năm không gặp, lão thái bà còn béo lên, chỉ là sắc mặt có chút xanh trắng, vừa nhìn chính là bởi vì ít phơi nắng thiếu ánh mặt trời. Mắt bà ta lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Trần A Phúc hận. Không thể ăn Trần A Phúc, đây chính là người tốt sống không? Lâu, người xấu sống ngàn năm, đều liệt nửa người tinh thần còn tốt như thế, 18 năm cũng chết không được. Mấy người tỉ muội khác Trần gia đều đứng dậy, chỉ Trần A Phúc còn ngồi, lạnh lùng nhìn lão thái bà. Hết chương 382, cách chương.